ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1261, Tô lão sư cùng Chu đồng học, còn có 2 chương buổi chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Diệu ném súng, là phim Trốn học Uy Long một kịch bản. Hắn phái Chu Tinh Tinh nội ứng ở trường học làm học sinh, âm thầm giúp hắn đem Thiện Lương chi súng tìm trở về. Không nghĩ tới dính đến cùng một chỗ súng ống đạn được án. Cuối cùng Chu Tinh Tinh trong trường học cùng nhân vật phản diện đại phi một phen long tranh hổ đấu. Sau đó Hoàng Diệu kịp thời xuất hiện trưởng khống toàn trường. Cụ thể hắn nhớ không rõ. Ngay cả súng cảnh sát tại trong tay ai đều không nhớ rõ. Bởi vì Trốn học Uy Long giống như có 3 bộ. Trong đầu hắn kịch bản có chút hỗn loạn. Chỉ nhớ rõ bộ thứ nhất bên trong có Chu Tinh Tinh, Đạt Thúc, còn có nhân vật phản diện đại phi, Hà lão sư. Ký ức sâu nhất kịch bản liền là Chu Tinh Tinh khảo thí gian lận kia một đoạn. Toàn cục hỗ trợ, tại phim cuối cùng, Hoàng Diệu nói Chu Tinh Tinh sẽ thăng tổng đốc sát. Có thể thấy được vụ án này công lao chi lớn. Chủ yếu là bởi vì nhóm này súng ống đạn được là muốn cùng một đám nước ngoài phần tử khủng bố giao dịch. Mà lại cuối cùng Chu Tinh Tinh lại bảo vệ Edinburgh trường học học sinh. Edinburgh trường học là Hồng Kông nổi danh trường học. Ở bên trong đi học không phú thì quý. Ra tất cả đều là tinh anh. Nếu như người chết, chỉ là học sinh gia trưởng liên hợp lại tạo áp lực. Cảnh sát đều ăn không tiêu. Bất quá liền xem như có những yếu tố này ở bên trong. Chu Tinh Tinh trực tiếp thăng tổng đốc sát cũng quá khoa trương. Nhưng người nào để bộ phim này là hài kịch đâu? Chu Tinh Tinh có thể lên thẳng tổng đốc sát. Nếu như hắn phá vụ án này, thăng cái cảnh ti không quá phận đi. Nguyên bản còn tưởng rằng năm nay không có thăng chức cơ hội. Rốt cuộc hắn thăng được thật sự là quá nhanh. Thật không nghĩ đến ra một bộ không cần giảng logic phim. Thật sự là quá làm cho hắn vui mừng. Bất quá Chu Tinh Tinh là giả bộ học sinh trà trộn vào đi. Nhưng bây giờ rất nhiều người đều biết hắn tô xoáy bức. Hắn là căn bản không có cách nào che giấu tung tích a, đã không thể che giấu tung tích. Vậy liền dứt khoát quang minh chính đại đi vào tốt. Tô Tầm tự lầm bầm nói. Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến hắn một cái tổng đốc sát sẽ chuyên môn đi trường học tìm một thanh mất đi súng cảnh sát đâu. Cũng là vì liếm tốt đại cữu ca a, bất quá không quan hệ. Trở về liền để muội muội của ngươi liếm ta. Ngươi nợ, muội muội của ngươi đến trả. Đinh đinh đinh, điện thoại di động vang lên bắt đầu. Quảng cáo, đang Trốn học Uy Long bên trong còn chỉ có điện thoại di động. Nhưng bây giờ ngay cả điện thoại đều có. Nếu là Chu Tinh Tinh còn giả mạo học sinh, liền thuận tiện Chu Tinh Tinh khảo thí gian lận. Uy, đại ca, điện thoại là Hoàng Diệu đánh tới. Ngươi bây giờ đến ta chỗ này một chuyến. Chúng ta tới thương lượng một cái thiên y vô phùng kế hoạch. Vừa vặn, ta cũng có cái kế hoạch. Vậy liền đến đối một đôi. Nhìn xem chúng ta ai kế hoạch càng tốt hơn. Phi hổ đội tổng bộ. Sơ, ngươi tìm ta. Chu Tinh Tinh đối Hoàng Diệu hành lễ. Hoàng Diệu nhìn xem Chu Tinh Tinh. Nhéo nhéo mặt của hắn. Đáng chết, vẫn là như vậy da mịn thịt mềm. Chu Tinh Tinh không nói một lời, bởi vì hắn vừa mới có một hạng chiến thuật khảo hạch lại không qua. Thời điểm ở trường học rất tín chỉ, không nghĩ tới đến cảnh đội thế mà còn treo khoa. Sinh vô khả luyến, cuộc sống này thật là nhàm chán, không có gì đáng để lưu luyến cả. A, Chu Tinh Tinh, có muốn hay không thăng chức? Hoàng Diệu chắp tay sau lưng hỏi. Sơ, ta là sẽ không bán đứng thanh xuân. Chu Tinh Tinh lui về sau một bước. Hoàng Diệu nói. Đáng chết, ai muốn ngươi thanh xuân? Ta muốn chính là ngươi nhục thể. Sơ, nhục thể trong mắt của ta cùng thanh xuân đồng dạng trọng yếu. Chu Tinh Tinh không nghĩ tới lão tổng lại là gay. Đáng chết, trách không được ta tổng rất tín chỉ. Nguyên lai là để mắt tới ta anh tuấn tiêu sái thân thể. Muốn dùng cái này bức ta đi vào khuôn khổ. Ta Chu Tinh Tinh há lại loại người này. Hoàng Diệu không hiểu thấu. Nói cái gì đó. Chu Tinh Tinh, ta hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ. Thương của ta mất đi. Ta hoài nghi là lần trước đến trong cục tham quan đám kia học sinh cầm. Ngươi trà trộn vào trường học giúp ta trở về. Sơ, dạy học cực kỳ khó khăn. Chu Tinh Tinh còn tưởng rằng là để cho mình lấy thân phận lão sư trà trộn vào đi. Hoàng Diệu một mặt ngươi nghĩ cái dám ăn biểu lộ. Ai nói cho ngươi là lão sư? Là học sinh à, Chu Tinh Tinh lập tức quá sợ hãi. Một mặt đắng chát. Sơ, ta lúc đầu cũng là bởi vì không muốn học tập mới thi trường cảnh sát. Người đây chính là đem ta đẩy vào hố lửa a, hơn nữa còn hung hăng đạp hai ta chân. Bớt nói nhảm, đây là trưởng quan mệnh lệnh. Người chỉ cần chấp hành, không thể cự tuyệt. Hoàng Diệu nói, Chu Tinh Tinh cúi chào. Vâng, sơ, yên tâm đi, ta sẽ an bài đi vào người phối hợp ngươi. Khẳng định không có vấn đề. Hoàng Diệu vỗ vỗ hắn. Đại ca, Tô Tầm đi tới. Sau đó liếc mắt liền nhìn thấy Chu Tinh Tinh. Chu Tinh Tinh cũng nhìn thấy hắn. Không phải đâu. Chu Tinh Tinh tự lẩm bẩm. Ai, chính là. Hoàng Diệu quá khứ ôm Tô Tầm bả vai. Vị này Tô Sơ người biết. Hắn sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chui vào trường học. Trường học còn có một vị nội ứng. Giới lúc ba người các ngươi chung sức hợp tác. Tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Vì tìm về thanh thương này. Hắn cũng là liều mạng. Người tốt à, Tô đồng học ngươi tốt. Chu Tinh Tinh cười. Không chỉ ta một người chịu khổ liền tốt. Hoàng Diệu lông mày nhíu lại. Cái gì đồng học? Gọi Tô lão sư. Lão sư. Chu Tinh Tinh mở to hai mắt nhìn. Hoàng Diệu gật gật đầu. Tô Sơ sẽ lấy làm an toàn công việc quảng cáo danh nghĩa đến trường học trên an toàn khóa. Tô Tầm không nghĩ tới Hoàng Diệu cùng hắn nghĩ đồng dạng. Không hổ là hắn Tô mỗ người đại cữu ca a, sơ. Dựa vào cái gì hắn là lão sư? Ta cũng chỉ là học sinh. Chu Tinh Tinh mặt mũi tràn đầy không phục. Mẹ nó, để hắn làm lão sư. Khẳng định sẽ tìm ta gốc dạ. Hoàng Diệu một bộ ngươi không có bức số biểu lộ. Ngươi ngay cả cảnh đội khảo hạch đều không qua được. Còn trông cậy vào ngươi làm lão sư. Chẳng lẽ cho ngươi đi dạy hư học sinh sao? Chu Tinh Tinh, ngươi nói tốt có đạo lý. Ta thế mà không nói gì phản bác. Mà lại hắn tại Hồng Kông danh khí lớn như vậy. Hắn làm sao nội ứng làm học sinh. Nhưng ngươi liền không đồng dạng. Ai biết ngươi Chu Tinh Tinh là ai? Hoàng Diệu vừa cười vừa nói. Chu Tinh Tinh, quảng cáo. Chẳng lẽ ta muốn vì thế cảm thấy kiêu ngạo sao? Chu Tinh Tinh đồng học. Lại gặp mặt. Tô Tầm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chu Tinh Tinh. Duỗi ra một cái tay. Chu Tinh Tinh liếc mắt. Tô Sơ. Khụ khụ. Tô Tầm ho khan hai tiếng. Chu Tinh Tinh khóe miệng co giật. Tô lão sư. Ngươi sẽ không cố ý làm ta đi. Chúng ta thế nhưng là chiến hữu. Đương nhiên sẽ không. Tô Tầm cười đến cực kỳ ôn hòa. Ta sẽ chỉ làm các lão sư khác cho thêm ngươi bố trí điểm bài tập. Coi ngươi là trọng điểm học sinh bồi dưỡng. Liền hỏi cảm giác không cảm động. Kinh hỉ hay không? Tô Tầm không nghĩ tới mình xuất hiện. Chu Tinh Tinh thế mà cũng tham dự hành động lần này. Thú vị. Hoàng Diệu phủi tay. Hai người các ngươi cứ như vậy một sáng một tối. Chu Tinh Tinh, chỉ cần ngươi giúp ta đem Thiện Lương chi súng tìm trở về. Ta cho ngươi thăng chức. Vậy ta đâu đại ca? Tô Tầm hỏi. Hoàng Diệu phủi hắn một chút. Ngươi lại không thuộc quyền quản lý của ta. Mà lại muội muội ta đều bị ngươi lên. Ngươi còn muốn thế nào? Người trẻ tuổi phải hiểu được biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Cái gì? Chu Tinh Tinh trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới Tô Tầm thế mà bắt cá hai tay. Trong đó một đầu thuyền vẫn là mình đỉnh đầu đại boss muội muội. Ha ha ha, Tô Tầm Asurian tìm, bị ta bắt được ngươi tay cầm đi. Chu Tinh Tinh cười hắc hắc, nguyên lai thằng hề lại ở bên cạnh ta. Tô Tầm nhún nhún vai. Đại ca, ngươi khuyên nhủ nha tử đừng tổng quân lấy ta. Văn Lệ bên kia cảm xúc rất lớn. Chu Tinh Tinh lại một lần nữa mở to hai mắt nhìn. Ai bảo ngươi bắt cá hai tay? Ta mịa nó thật muốn một cái tiễn đao cước kẹp chết ngươi. Hoàng Diệu mắng, Chu Tinh Tinh, nguyên lai thằng hề đúng là chính ta. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.